Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 295, khảo nghiệm thực lực. Tốt, bài học hôm nay liền đến nơi đây. Các người muốn giải càng nhiều trời huyền tinh vực tin tức. Chính mình đăng nhập học viện mạng lưới đọc, đón lấy một tháng thời gian. Các người tự do an bài, chỉ cần không quên tham gia sau một tháng khảo nghiệm thực lực là được rồi. Ngô Uyển Di đem trời huyền tinh vực tình huống của các đại thế lực đơn giản giới thiệu một lần. Đằng sau, liền kết thúc giảng bài, trực tiếp rời đi đại điện mà đi. Nhìn xem Ngô Uyển Di bóng lưng rời đi, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm: Đế quốc học viện học tập hoàn cảnh thật là tự do a. Ta có thể suy xét tại học viện nhiều đợi một thời gian ngắn. Một tiếng tự nói đằng sau, Dương Phong liền rời đi đại điện, hướng chỗ ở của mình đi. Đế quốc học viện với tư cách đại chu đế quốc tốt nhất, lấy đại lượng bồi dưỡng thần hạch cảnh cường giả làm mục tiêu học viện, chiếm diện tích cực kỳ đông đảo. Không nhưng có liên miên bất tuyệt cung điện khu dạy học, đang dạy học khu bên ngoài thành lập đại lượng học sinh nhà trọ, cung cấp đế quốc học viện đệ tử ở sinh hoạt tu luyện. Học sinh nhà trọ điều kiện cực kỳ không sai, mỗi một cái học sinh đều nắm giữ một cái độc lập phòng. Trong phòng nắm giữ phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm rửa, tu luyện thất, diễn võ phòng chờ gian phòng. Lại mỗi một cái phòng đều công trình đầy đủ, trang trí cùng ngoại giới sang trọng khách sạn so sánh, cũng không chút thua kém. Càng quan trọng hơn là, học sinh nhà trọ hết thảy toàn bộ miễn phí. Học sinh chỉ cần phải học tập thật giỏi, hảo hảo tu luyện, hoàn thành học viện dạy học nhiệm vụ, thông qua học viện thực lực khảo hạch là được. Ta cảnh giới bây giờ vẫn là tiên thiên cảnh. Bởi vì tu luyện thần tượng trấn ngục kình nguyên nhân, thể nội thật tức giận tinh thuần dị thường, có thể dễ dàng đem hóa lỏng, đem thật tức giận đạo nhập ý nghĩ, khai ích thức hải, sinh ra pháp lực, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Đồng thời, lấy trong cơ thể ta thật tức giận số lượng dự trữ đến nói, một khi khai ích thức hải, đem thể nội thật tức giận toàn bộ chuyển hóa làm pháp lực, liền có thể nhanh chóng đem thức hải lấp đầy, vụ hóa, cố hóa, ngưng tụ thành kim đan, tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả. Thậm chí có thể tại tấn thăng làm kim đan cảnh vũ giả đằng sau, trong thời gian ngắn nhất, đem thức hải dùng tinh thuần pháp lực lấp đầy, vụ hóa, cố hóa, áp xúc thành thần hạch, tấn thăng làm thần hạch cảnh võ giả. Chỉ là, nếu như làm như vậy, ta mặc dù có thể trong thời gian ngắn tấn thăng làm thần hạch cảnh võ giả, nhưng căn cơ bất ổn, tiềm lực cực kỳ có hạn, sức chiến đấu cùng phổ thông thần hạch cảnh không có quá lớn kém đừng. Đừng nói vượt cấp chiến tranh nóng, liền xem như cùng giai cường giả, đều không nhất định có thể chiến thắng. Ta hiện tại còn trẻ, không cần thiết nóng lòng cầu thành, vẫn là một bước một cái dấu chân tu luyện, làm gì chắc đó, đem căn cơ đánh tới, không ngừng tăng thêm tự thân nội tình, tương lai mới có thể đi càng xa. Trở về tới chính mình ở nhà trọ đằng sau, Dương Phong suy tư một chút con đường tương lai, liền từ bỏ nhanh chóng tấn thăng dự định, chuẩn bị tiếp tục tu luyện thần tượng trấn ngục kinh, hấp thu thiên địa linh khí, đem chuyển thành thật tức giận, mở bổ từng khỏa thể nội hạt tròn, cũng đem lấp đầy, nhân thể nắm giữ 1.8 tỷ vạn khỏa hạt nhỏ. Mong muốn đem toàn bộ mở ra đến, cùng sử dụng thật tức giận đem lấp đầy, cần đại lượng linh tức giận, lấy bình thường phương pháp đi tu luyện, cần không biết bao nhiêu thời gian vạn năm. Đây tuyệt đối là ta không thể tiếp nhận. Còn tốt, trong tay của ta có đại lượng linh thạch, còn có động thiên châu, cái này động thiên pháp bảo có thể điều tiết thiên địa linh khí nồng độ, tăng tốc độ tu luyện của ta. Nếu không thì ta muốn đem thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới đại thành. Căn bản là chuyện không thể nào. Khẽ nói một tiếng, Dương Phong liền thân hình khẽ động, biến mất tại học sinh nhà trọ, tiến vào Động Thiên Châu ở trong. Lúc này Động Thiên Châu, bởi vì hấp thu đại lượng linh thạch, không gian bên trong sớm đã đến cực hạn đường kính 3.000 cây số. Mong muốn tại tiếp tục khuếch trương, nhất định phải dung hợp hư không thạch, tinh hạch chờ chân quý khoáng thạch mới được. Đồng thời, bởi vì Động Thiên Châu không gian khuếch trương đến cực hạn, đại lượng linh thạch ở trong thả ra linh tức giận, bị hạn chế tại 3.000 cây số không gian bên trong. Để Động Thiên Châu nồng độ linh khí cực cao, là Đại Chu đế quốc đế đô Lạc Dương Tinh gấp mấy lần không biết. Trong đó một chút đặc thù khu vực, linh tức giận càng là vụ hóa, nồng nặc cực điểm, ở trong đó tốc độ tu luyện tuyệt đối là ngoại giới mấy chục lần, là làm trước đó xứng đáng động thiên phúc địa. Hồng, cho ta tạo dựng một cái linh tức giận trì. Ta muốn tại linh tức giận trì ở trong tu luyện. Tiến vào Động Thiên Châu làm về sau, Dương Phong cảm thụ một chút Động Thiên Châu ở trong nồng độ linh khí trình độ. Lại liếc mắt nhìn lít nha lít nhít các loại chân quý dược liệu cùng quả thụ. Khóe miệng lộ ra một tiếng nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng gào lên, Dương Phong vừa mới nói ra. Hồng thân ảnh liền xuất hiện tại Dương Phong trước người, vung tay lên, vô số linh thạch từ đằng xa bay tới, rơi vào Dương Phong trước người, chồng chất thành một cái đường kính 10 mét hình tròn ao nước. Ngay sau đó, vô số linh thạch bay vào ao nước bên trong, tại hồng lực lượng phía dưới, nhanh chóng tan rã, hóa thành giọt giọt tinh thuần vô cùng linh tức giận, rơi vào ao nước bên trong, nhanh chóng đem ao nước lấp đầy. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức cởi sạch quần áo, trần trụi thân thể nhảy vào ao nước bên trong, vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, điên cuồng hấp thu ao nước ở trong tinh thuần linh tức giận. Đem chuyển hóa làm từng sợi tinh thuần vô cùng thật tức giận. Tại thể nội mở bổ từng khỏa hạt nhỏ, cùng sử dụng tinh thuần thật tức giận đem lấp đầy. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Dương Phong từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, thân hình khẽ động, liền nhảy ra ao nước, mặc xong quần áo. Chủ nhân, Động Thiên Châu ở trong linh thạch dự trữ không nhiều lắm. Tại không sử dụng linh mạch cùng Động Thiên Châu bản thân linh khí tình huống phía dưới, nhiều nhất tại để chủ nhân tu luyện một cái tháng thời gian. Tại Dương Phong tỉnh táo lại đằng sau, hồng thân hình xuất hiện tại Dương Phong trước người, ngữ tức giận bình thản nhắc nhở. Ta đã biết, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói, Dương Phong mặc dù từ Lam Tinh Đại Lục mang về không ít linh thạch, nhưng cũng không chịu được Dương Phong dùng linh thạch hóa thủy tới tu luyện a. Vẻn vẹn một cái tháng thời gian, Dương Phong liền đem tiêu hao ước chừng 1 tỷ mai linh thạch. Đây quả thực có chút phát dồ, có điều, tiêu hao nhiều linh thạch như vậy, Dương Phong tiến bộ cũng là hết sức rõ ràng, vẻn vẹn một cái tháng thời gian, liền mở bổ cũng lấp kín 10 vạn khỏa hạt nhỏ, thực lực cùng sức chiến đấu nhận được rõ ràng đề thăng. Ngày mai sẽ là học viện khảo nghiệm thực lực thời gian. Đêm nay trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi học viện tham gia khảo nghiệm thực lực, đằng sau hãy nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch, nếu không thì tốc độ tu luyện của mình đem sẽ thả chậm rất nhiều. Dương Phong tự nói một tiếng, liền rời đi Động Thiên Châu, trở về học sinh nhà trọ dừng chân, nằm tại mấy chục giường lớn bên trên, hảo hảo mà ngủ một giấc, mới đứng dậy ăn một chút đồ vật, hướng học viện diễn vũ điện phương hướng đi tới, bởi vì là một năm một lần khảo nghiệm thực lực nguyên nhân. Rất nhiều bế quan tu luyện hoặc đi ra ngoài thí luyện đệ tử, nhao nhao từ học sinh nhà trọ hoặc từ nơi khác đuổi trở về. Hướng Diễn Vũ Điện đi đến, làm nguyên bản vốn có chút lạnh song đế quốc học viện lập tức náo nhiệt. Hành tẩu tại học viện đại lộ bên trên, nhìn xem chung quanh phát ra khí tức cường đại học sinh. Dương Phong không tự chủ được cảm khái nói, không hổ là đế quốc tốt nhất học viện, nơi này mỗi một cái học sinh đều là ngoại giới khó gặp thiên tài. Đều nắm giữ vượt cấp mà chiến thực lực cùng sức chiến đấu. Toàn thân tản ra viễn siêu cùng giai võ giả khí tức cường đại. Tại cảm khái âm thanh bên trong, Dương Phong thuận dòng người đi tới Diễn Vũ Điện, căn cứ trí năng cổ tay bên trên tin tức nhắc nhở. Đi tới Diễn Vũ Điện số 1 đại điện, và mấy ngàn tên tân sinh tụ tập đến cùng một chỗ. Kiên trì khảo nghiệm thực lực mở ra, ta là các ngươi tân sinh dẫn đạo đạo sư Ngô Uyển Di. Chịu trách nhiệm chủ trì thực lực của các ngươi khảo thí. Hy mong các ngươi có thể cố gắng hết sức, thu hoạch thành tích tốt nhất. Cái thành tích này chẳng những quan hệ đến các ngươi chia lớp, còn quan hệ đến các ngươi tương lai tại học viện đãi ngộ. Vì lẽ đó ta hy vọng bộ môn không muốn giữ lại. Toàn lực ứng phó chỉnh tề thành tích tốt nhất. Xuyên màu trắng trang phục Ngô Uyển Di, mang theo mười mấy tên học viện đạo sư, tiến vào Diễn Vũ Điện số 1 đại điện. Nhìn qua đại điện ở trong mấy ngàn tên tân sinh, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Tại Ngô Uyển Di đang khi nói chuyện, số 1 đại điện ở trong xuất hiện 50 cái 10 mét phương viên hình tròn lôi đài, nguyên một đám hình bán cầu năng lực vòng phòng hộ, đem nguyên một đám hình tròn lôi đài bao phủ. Ngay sau đó, nguyên một đám từ năng lực ngưng tụ mà thành, toàn thân tản ra khí tức cường đại tiên thiên võ giả. Xuất hiện tại nguyên một đám giữa lôi đài, đứng bình tĩnh ở đâu, chờ đợi học viên đến, nhìn thấy cái này 50 cái lôi đài sao? Trên lôi đài năng lực khôi lỗi toàn bộ đều nắm giữ tiên thiên tiền kỳ thực lực, cũng nắm giữ các loại kỹ xảo chiến đấu, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Chỉ muốn các ngươi có thể tại năng lực khôi lỗi thủ hạ kiên trì một phút, coi như hợp cách, kiên trì thời gian càng dài, đạt được cho điểm liền càng cao, lấy được đãi ngộ lại càng tốt. Nếu như các ngươi có thể đem cái này năng lực khôi lỗi đánh bại, như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi trực tiếp lướt qua năm nhất lớp sơ cấp, trực tiếp tiến vào năm nhất trung cấp ban. Tại học viện ở trong mỗi tháng nhận lấy linh thạch gấp bội. Tốt, nói nhảm ta liền không nói. Hiện tại ta bắt đầu niệm danh tự cùng lôi đài hiệu. Niệm đến danh tự đồng học, lập tức đến tương ứng lôi đài tiếp nhận khiêu chiến. Người hợp lệ an bài lớp học lên lớp. Không hợp giả tiếp tục tu luyện. Tháng sau tiếp tục khảo thí. Liên tục 3 lần không hợp cách. Trục xuất học viện. Tại năng lực khôi lỗi xuất hiện về sau, Ngô Uyển Di dùng ánh mắt lợi hại, quét đại điện ở trong mấy ngàn tên tân sinh một cái. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Ngô Uyển Di liền bắt đầu niệm danh tự cùng lôi đài hiệu. Bị niệm đến danh tự tân sinh, nhào nhào tại bên trên tương ứng lôi đài, thôi động thể nội thật tức giận, bày ra tư thế. Tùy thì chuẩn bị hướng năng lực khôi lỗi khởi xướng tiến công. Khảo thí bắt đầu, làm 50 tên tân sinh toàn bộ tại lên lôi đài đằng sau. Ngô Uyển Di một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc tuyên bố đến. Nguyên một đám năng lực khôi lỗi mở hai mắt ra. Một cỗ khí thế cường đại, từ nguyên một đám năng lực khôi lỗi thân bên trên tản mát ra. Hướng nguyên một đám tân sinh trên người nghiền ép mà đi. http://www.sop.com.ext/90316207-2007-009 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.